Mạc Niên Xuyên Sách, chương 147, nhớ anh không, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell dấu lớn dấu bé, thời gian trôi qua cực nhanh, lưu truyền không thôi, trong chớp mắt liền đến ngày năm người đàn ông phải bay sang thành phố B. Trước khi ra khỏi cửa Tư Đồ Dịch quay đầu nhìn cô. Niên Nhi, em thật không muốn đi cùng bọn anh sao? Không được, mấy anh cũng biết là em tương đối lười, cho em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mạc Niên chua môi đỏ làm nũng. Được rồi, hy vọng là khi bọn anh trở về thì có thể nhìn thấy em chờ sẵn ở nhà. Cung Kỳ Diệp cúi người in lại một nụ hôn trên trán cô, trong lời nói có ẩn ý ám chỉ với cô. Trái tim Mạc Nhiên đập lỡ một nhịp nhưng lại nhanh chóng nhếch miệng cười. Tất nhiên, em sẽ chờ các anh về nhà. Thấy năm người đàn ông rời đi một lúc lâu nhưng Mạc Nhiên vẫn không dám lơi lỏng, thẳng đến khi di động nhận được tin nhắn của Sở Cần Húc thì cô lúc này mới dám buông lỏng tâm tình lo lắng đề phòng. Trên chiếc phi cơ tư nhân với cabin xa hoa và cao cấp càng thêm phụ trợ thân phận bất phàm của những người đàn ông ở đây. Có chắc là Nghiên Nhi sẽ chọn mấy ngày này để trốn sao? Diệp Hàn Ngự mím chặt môi, mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm chất lỏng đong đưa trong ly rượu, toàn thân ẩn chứa sự quyết đoán chạm vào là nổ ngay. Không chọn khoảng thời gian này thì chẳng lẽ lại chọn lúc chúng ta đều ở sao? Cung Kỳ Diệp lãnh đạm, Tiêu Mục Thần nhếch cánh môi tạo thành một mặt tươi cười tà tứ. Chỉ có thể nói là Nghiên Nhi quá đơn thuần, cô ấy cho rằng làm như vậy là có thể thoát khỏi chúng ta. Khó mà nói, đừng quên là bên cạnh cô ấy có tên Sở Cần Húc chướng mắt kia. Mộc Trạch Uyên đầy đầy mắt kính, mắt xanh hiện lên một tia ngưng trọng. Tao hẳn nên ở lại để tránh cho cô ấy chạy, với thế lực của chúng ta thì cũng có thể tìm cô ấy về. Chuyện tao tương đối muốn biết chính là thái độ của Nghiên Nhi đối với chúng ta. Đôi mắt sâu thẳm của Tư Đồ Dịch bởi vì lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nên càng thêm thâm thúy không thấy đáy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chạng vạng tối, Mạc Nhiên xách túi theo đi vào nhà hàng đã hẹn trước với Sở Cần Húc. Khi nào thì đi, buổi tối ngày mai, lúc đó thì bên kia đang tổ chức tiệc khánh công, mấy tên đó khó có thể bước ra, anh sẽ cắt đuôi đám người theo phía sau. Mạc Nhiên nói nhỏ, à đúng rồi, anh nói cho em thứ gì đó mà đây là. Hộ chiếu Lâm Vũ Vi, đây là ảnh chụp của em nhưng tên lại không phải anh Húc, anh định. Mạc Nhiên khiếp sợ thốt lên tiếng, anh tự có cách hộ chiếu là thật, trên thế giới này cũng có khả năng tồn tại một người có diện mạo giống nhau như đúc với em. Sở Cần Húc cười búng cái trán trắng tinh của cô, anh sẽ chuẩn bị sẵn vé máy bay cho em, còn nữa, em cầm cái này đi. Mấy ngày kế tiếp đều dùng chiếc di động này liên hệ với anh, nhưng thi thoảng vẫn phải dùng điện thoại mấy tên đó đưa một chút, nhớ kỹ ngày mai, khi bắt đầu hành động thì phải vứt nó đi để phòng ngừa vạn nhất Sở Cần Húc lợi dụng góc khuất để chắn những người đang muốn thăm dò từ phía xa rồi đặt một chiếc di động to vào trong tay cô. Đừng lo lắng, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong căn phòng tắm mờ mịt nhiệt khí, Mạc Nhiên chà lau mái tóc ướt. Cô theo bản năng bước đến phòng khách, nhìn phòng khách trống rỗng, trong lòng cô ngay lập tức có chút hư không, hai hàng lông mi nhíu chặt tô điểm thêm cho khuôn mặt nhỏ có chút đau thương. Cô chậm rãi nện bước đi vào từng phòng ngủ của năm người đàn ông. Lúc đầu khi cô mới vừa chuyển vào thì mỗi gian phòng đều khóa chặt không có chìa. Góc truyện audio.com, khóa đặc thù thì không thể mở ra, mà nay cô hoàn toàn có thể tùy ý và tự do ra vào phòng của năm người họ. Trong đầu hiện lên từng màn ngọt ngào ở chung với bọn họ, hình như chỉ cần cô làm nũng thì trái tim bọn họ liền sẽ mềm nhũn. Bàn tay mềm tham luyến mà vỗ về từng người đàn ông trong bức ảnh chụp, đó là tấm ảnh chung chụp 6 người, lần trước khi đi du lịch Tư Đồ Dịch đã nhờ người chụp lại. Mạc Nhiên hoàn toàn không phát hiện biểu tình lúc này của cô rất quyến luyến, đáy mắt tràn ra nhàn nhạt tình yêu và ngọt ngào. Tiếng chuông quen thuộc vang dội đánh thức Mạc Nhiên đang đắm chìm ở trong hồi ức. Cô nhanh chóng nghe điện thoại. Ngô, làm sao vậy, nhớ anh không Nghiên Nhi? Giọng nói trầm thấp gợi cảm tựa như đàn sen lô của Tư Đồ Dịch kích thích tiếng lòng của cô, bỗng chốc hốc mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé, đoán xem mấy anh có tìm được chị ngay hóc dấu lớn dấu bé cách chương.